Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 541, tốn công thụ pháp. Lại nói Thiệu Dương còn tại trong lòng suy nghĩ, Thanh Long ở một bên đã cười nói, đi, chúng ta đi Càn Cung chuyển lên một vòng. Thiệu Dương vội nói, tiền bối, Càn Cung dương cương mạnh mẽ, chỉ sợ không phải như vậy an toàn. Thanh Long lại lắc đầu nói, không phải vậy, cái này lò bát quái bên trong lại hung hiểm, đến cùng bất quá là tử vật, ngược lại nếu là ở chỗ này trì hoãn, chờ đến người bên ngoài, vậy liền thật không có cơ hội. Thiệu Dương nghĩ cũng phải, kim đan cửu chuyển công thành, cái này đâu xuất cung bên trong phần đông tiên nhân tự nhiên muốn đến thu nhiếp kim đan. Người bên ngoài không nói trước, vẻn vẹn kim giác, ngân giác hai người, cái này vốn là chức trách của bọn hắn chỗ, tới chậm đều muốn xem như thất trách, cho nên, Thiệu Dương suy nghĩ một chút nói, tiền bối nói có lý, bất quá, nếu là gặp được cái gì hung hiểm, chúng ta nhất định phải kịp thời rút đi. Thanh Long, ha ha, cười một tiếng, Thiệu Dương, ngươi tuổi còn trẻ, sao cùng cái lão già đồng dạng nhát gan. Đang khi nói chuyện, hắn đã ống tay áo phất một cái, sau lưng hóa ra Thanh Long pháp tướng, đem hắn bao lấy, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh, từ vô cùng lục đinh thần hỏa bên trong xuyên thẳng qua, thẳng đến lấy Càn Cung phương hướng đi. Thiệu Dương ở phía sau rất là bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu, đành phải đuổi theo. Hắn mặc dù tu vi so Thanh Long tiền bối kém rất nhiều, nhưng nhiều ít cũng có thể hỗ trợ quyết đoán một chút. Nói thực ra, thật là có chút không tỏa sáng tâm Thanh Long tiền bối. Cái này lò bát quái bên trong, Càn Khôn cách khảm vân, vân bát cung vậy án lấy bát quái phương vị phân bố. Bất quá từ Khảm Cung lại không cách nào trực tiếp thông vào đến Càn Cung bên trong, còn nhất định phải qua liền nhau Tốn Cung. Tốn Cung, vậy tức là Phong Chi Cung vậy. Tương truyền ngày đó Tôn Ngộ Không liền chính là ở đây cung bên trong. Gió cuốn khói đến, cầm một đôi mắt hun đỏ, luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Thiệu Dương cùng Thanh Long tự hỏi nhà mình nhưng không có Tôn Ngộ Không như vậy bản sự. Tại cái này Tốn Cung bên trong cũng chưa chắc có thể luyện thành. Tự nhiên không có nhờ vào đó tu luyện tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng thông qua. Lại nói bọn hắn vừa vặn trốn vào này cung, lập tức liền chỉ cảm thấy một cỗ gió nóng cuồn cuộn mà đến, vòng quanh nồng đậm hơi khói, mười phần sặc người. Khụ khụ, Thanh Long đều không khỏi khó chịu, đành phải hai mắt nhắm lại, phía sau huyễn ra Thanh Long pháp tướng, dắt lấy hắn cùng Thiệu Dương ở đây trong cung gấp độn. Thế nhưng Thanh Long pháp tướng mở to hai mắt, lại cũng bị cái này khói đặc hun đến rơi lệ không thôi. Bất đắc dĩ, Thanh Long đành phải đem nhà mình pháp tướng hai mắt vậy đóng lại. Chỉ bằng lấy linh giác cảm giác, tại cái này trong khói dày đặc miễn cưỡng kiếm đường, Thiệu Dương ngược lại muốn tốt chịu rất nhiều. Mặc dù cái này khói đặc hun đến, làm hắn cũng thấy nước mũi, một cỗ cực nóng chi khí không ngừng thuận miệng mũi hướng về trong cơ thể rót vào. Nhưng Thiệu Dương bởi vì hai mắt thụ thương, không thể thấy vật, phương diện này cũng là không bị ảnh hưởng. Hắn vốn là thẳng ỷ vào linh giác phân biệt, lúc này ở cái này Tốn Cung bên trong, ngược lại so Thanh Long càng thêm tự nhiên, cho nên rất nhanh, bắt đầu vẫn là Thanh Long dẫn đường, một đường phi độn. Nhưng không lâu Thiệu Dương liền phát hiện Thanh Long phi độn phương hướng xuất hiện sai lầm. Không thể không mở miệng nhắc nhở. Thời gian dần trôi qua, biến thành Thiệu Dương chỉ đường. Thanh Long mang theo Thiệu Dương phi độn. Đương nhiên, bởi vì cái này Tốn Cung bên trong hơi khói quá nồng, hơn nữa không gian rộng lớn, khói đặc cuồn cuộn, gió nóng từng trận, cho dù là Thiệu Dương chỉ bằng linh giác, cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn, nhưng Thiệu Dương còn có Phục Hy 64 pháp, cho nên hắn chỉ quyết vừa bấm, trước người lập tức huyễn ra vô số quẻ tượng, sau đó Thiệu Dương rất nhanh liền khóa chặt trong đó một chỗ, bên này. Thanh Long liên tục phi độn, trong lòng không khỏi vậy rất là hâm mộ. Thiệu Dương, người cái này phục hy 64 pháp, coi là thật có chút huyền diệu. Thiệu Dương cười nói, tiền bối nếu là muốn học, vãn bối truyền cho tiền bối là được. Quả thật, Thanh Long nghe vậy nhất thời đại hỉ. Tâm tính của hắn, xưa nay ý thích bực này huyền diệu pháp thuật, cũng không lớn so đo thân phận địa vị. Đã cảm thấy Thiệu Dương chiêu này thần thông huyền diệu, tuyệt sẽ không bỏ xuống được tiền bối mặt mũi. Cho nên khi tức liên tục lĩnh giáo, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thiệu Dương cũng không keo kiệt truyền thụ. Cái này phục hy 64 pháp hắn được từ cấm bí sử Bạch Hạo đạo trưởng. Lấy Bạch Hạo đạo trưởng tâm tính, tuyệt sẽ không keo kiệt hướng ra phía ngoài truyền thụ. Lúc ấy Thiệu Dương cùng Bạch Hạo đạo trưởng cũng không dám nói có giao tình sâu đậm. Nhưng Bạch Hạo đạo trưởng đã không chút nào keo kiệt tại chia sẻ tâm đắc của mình. Mà được Thiệu Dương một câu, rộng mở trong sáng, ngộ ra cái này phục hy 64 pháp, càng là không có mảy may tàng tư truyền thụ Thiệu Dương. Có thể thấy được tâm tính của hắn, đối với bực này thần thông, vậy không chút nào để ở trong lòng. Đây là một vị cầu đạo người, lại nói, lấy Thanh Long tiền bối đối với phía chính phủ cống hiến. Đối với mình viện trợ, về công về tư, Thiệu Dương đều không có của mình quý đạo lý. Bởi vậy, hai người một cái khiêm tốn lĩnh giáo, một cái cảm mến truyền thụ, thân phận mặc dù điên đảo, lại ai cũng không có để ý. Thanh Long ngộ tính tuyệt đối đỉnh tiêm, nếu không, hắn cũng không khả năng đi tới đệ nhất nhân vị trí. Cho nên rất nhanh, Thanh Long đã đem cái này một thần thông lĩnh ngộ cái đại khái. Thanh Long rất là mừng rỡ. Đột nhiên đến thần thông như vậy, càng là trong lòng ngứa, liên tục bấm niệm pháp quyết, thi triển cái này một thần thông, chỉ thấy từng đạo quẻ tượng hiện lên ở hắn bên cạnh thân. Không ngừng quay vòng, chỉ dẫn lấy hắn đi hướng chính xác phương hướng, chơi quên cả trời đất, Thiệu Dương ở một bên vậy không khỏi âm thầm bội phục. Nhanh như vậy liền có thể vận dụng đến trình độ như vậy. Cái này tốc độ tu luyện còn nhanh hơn chính mình. Bất quá đương nhiên, chính mình lúc ấy tu vi kém xa Thanh Long, tu luyện chậm hơn cũng không kỳ quái. Đang khi nói chuyện, hai người đã phi độn đến cái này tốn cung chỗ sâu nhất. Tới nơi này, gió nóng càng tăng lên. Một cỗ gió cuốn đánh tới, lôi cuốn lấy to lớn sóng nhiệt, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Mà Thanh Long chơi cái này hồi lâu, đã rất được huyền diệu, bỗng nhiên lại nói, Thiệu Dương, cái này phục hy 64 pháp, cùng cái này lò bát quái bên trong bát quái, rất có liên hệ, ngươi sao không tham tường tu luyện. Thiệu Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, liền thanh âm khen, tiền bối, nếu không phải ngươi nhắc nhở, vãn bối cũng không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Thiệu Dương minh bạch, chính mình tu vi vẫn là không bằng Thanh Long, cho nên tại cái này lò bát quái bên trong, càng nhiều vẫn là mượn nhờ phục hy 64 pháp đối kháng lò bát quái bên trong lục đinh thần hòa. Đủ loại kiếp nạn, nhưng không có nghĩ đến trái lại vận dụng. Phục hy 64 pháp cùng bát quái vốn là cùng một nhịp thở. Cái này lò bát quái chính là án lấy bát quái phương vị bố trí. Tự nhiên chính như Thanh Long tiền bối lời nói, trong đó đủ loại vận dụng, đều có chỗ tương thông. Thiệu Dương trước đó không có quá để ý, lúc này bị Thanh Long điểm tỉnh, lập tức lĩnh ngộ, lại nhìn đi lúc, chỉ cảm thấy trong đó rất nhiều vận dụng, tựa hồ cũng cùng mình sở học tương hợp. Lần này lại nhìn lúc, chỉ cảm thấy cái kia một cỗ tốn phong, lập tức đều tựa như có quỹ tích. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, vỗ tay nhấn một cái, chỉ một thoáng đã là cho mượn tốn phong chi lực, thong thả hướng về phía trước đãng ra ngoài. cái này lò bát quái bên trong lục đinh thần hỏa, tốn cung thần phong, phảng phất đều hóa thành Thiệu Dương trợ lực. Diệu, Thanh Long mừng rỡ kêu một tiếng, học theo, đồng dạng nhấn một cái, cưỡi gió mà đi, thân hình bồng bềnh nhiều, hành tẩu gió lốc trong biển lửa, lại cùng mưa phùn gió nhẹ. Thiệu Dương không khỏi đi theo đều là cười to, trong lòng thoải mái, đối với Phục Hy 64 pháp thể ngộ cùng vận dụng. Lặng yên trong lúc đó đã lại tiến vào một tầng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.